Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Báo danh, trở về, làm sao mặt ủ mày trao? Nằm tại nhà khách giường bên trên, nghe được tiếng mở cửa, một cái cùng Lưu San San lớn lên nữ hài từ giường bên trên ngồi dậy. Sau đó có chút nghi ngờ hỏi, xử lý, Giang A Ba đồng ý, à, không có gì, ngươi còn nhớ rõ cái kia Pikachu à? Nghe được người này lời nói, Lưu San San cũng ngồi ở giường bên trên, lắc đầu, sau đó nghiêm túc nhìn về phía cô gái này, hướng về nàng nói ra, Pikachu, à, trước mấy ngày cái kia đánh bại ngươi cùng cha cái kia Pikachu. Suy nghĩ một chút, cô gái này liền nhớ tới nàng nói Pikachu là cái gì. Thấy được nàng nghĩ tới, Lưu San San cũng nhẹ gật đầu. Gia hỏa kia cũng tới, nhìn xem cô gái này. Lưu San San nói nghiêm túc, cái gì? Hắn cũng tới, hắn tới làm gì? Hắn hẳn là có thể kiếm đủ 8 tấm huy chương a. Hắn tới xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa tới 25 tuổi? Đỉnh cấp nhị đại bên trong chưa nghe nói qua người này a. Nghe được Lưu San San, cô gái này không khỏi ngoài ý muốn kêu lên, đúng vậy a, ta cũng không biết hắn tới đây làm gì, bất quá hắn đúng là có thể tham gia, ta vừa rồi nhìn lướt qua, hắn dường như mới 20 tuổi. Ai, lần này kình địch có thể thực không ít. Vuốt vuốt mình huyệt thái dương, Lưu San San bĩu môi nói ra. Mà nghe được nàng, một cô gái khác lại nở nụ cười, so với tranh tài, ta đối ra hỏa kia đến là càng cảm thấy hứng thú một chút, bám lấy mình cái cằm. Nữ hài kia cũng cười hì hì nói, kỳ thật Lương Đức Hoàng cũng không hề nói dối, bởi vì hắn xác thực chủ yếu là đối lần này phần thưởng cảm thấy hứng thú. Phần thưởng tổng cộng chia làm là 2 bộ phận, tiền thưởng cùng phần thưởng. Tiền thưởng cái kia liền không cần nói nhiều, hạng nhất 10 triệu, hạng 2 5 triệu, hạng 3 3 triệu, trước 8 đều có 1 triệu tiền thưởng. Bất quá nói thật, có thể tiến trước 8 người, thật đúng là không quá để ý số tiền này, chủ yếu mục tiêu liền tương đương là phần thưởng cùng vinh dự. Án lấy trên official website viết, chỉ cần tiến vào trước top 32 đều có một bộ Evolutionary Stone. Chú ý, là một bộ, không chỉ có ở trên thị trường so khá thường gặp Fire Stone, Woodward Stone, Thunder Stone, những này dùng tiền liền mua được. Còn có Leap Stone, Moon Stone cùng Sun Stone, nhất là phía sau hai loại, ở trên thị trường thế nhưng là không có dễ dàng như vậy mua được. Mà nếu là tiến vào top 16, ngoại trừ một bộ Evolutionary Stone trước đó, còn biết ban thưởng một viên hóa thạch, đồng thời cho một tấm quyển, có thể đến hoa hạ đất thục từ cống thành phố đi. Nơi đó có hóa thạch cơ, có thể cho hóa thạch Pokemon phục sinh, nhưng cụ thể là rút đến Omanai, Kabuto vẫn là trong truyền thuyết Aerodactyl, liền muốn nhìn vận may, nhưng mặc kệ là cái gì, đều là rất cường lực. Nếu như tiến vào trước 8, không chỉ có Evolutionary Stone, hóa thạch, còn có thể thu hoạch được một bộ Pokeball, phổ thông Pokeball, Group Ball, Ultra Ball, những này liền không nói, những này là có thể mua được, còn có một số mua không được, hoặc là không tốt lắm mua. Nói thí dụ như Fastball, đẳng cấp cầu, Lua Ball, nặng nề cầu, lớp bô, frame bô, moon bô, bát tennis, đai bô, xào huyệt cầu, lặp lại cầu, vân vân vân vân. Tất cả Pokebo, ngoại trừ master bô, thi đua cầu, park bô, kỷ niệm cầu, quý giá cầu bên ngoài. Mỗi loại cầu đều có 5 cái, đây chính là có tiền cũng mua không đến đồ vật. Nếu là có hãnh tiến trước 4. Liền có thể tiến vào quốc gia bảo khố ở trong chọn lựa bảo vật. Hạng 4 có thể chọn một dạng, hạng 3 có thể chọn hai loại, hạng 2 có thể chọn ba loại, hạng nhất có thể chọn 5 dạng. Bên trong có cái gì không có ai biết, cũng không có có người nói qua. Bất quá Lương Đức Hoàng đoán chừng, bên trong có thể là có máy học tập. Hắn treo máy danh ngạch cũng chỉ có 2 cái, cho nên máy học tập đối với hắn mà nói là rất trọng yếu. Báo xong tên, có người hay không nói thầm hắn, hắn là không biết. Hắn biết đến là ban đêm thời điểm hắn thật tốt ngủ một giấc. Sáng ngày thứ 2, hắn Dragon E03 cùng 04 liền đã 43 cấp. Khoảng cách 50 cấp khảm càng ngày càng gần. Gần nhất Lương Đức Hoàng cũng đang suy nghĩ, 50 cấp về sau Pokemon tốc độ lên cấp thật sự là quá chậm. Phải nghĩ biện pháp biến mau một chút. Bất quá đây cũng không phải là một ngày, hai ngày là có thể giải quyết. Buổi sáng, giải quyết Pokemon khẩu phần lương thực vấn đề, còn có mình bữa sáng về sau. Lương Đức Hoàng liền đi hàng thành phố quay vòng lên, nhất là Tây Hồ. Hắn nơi này cách Tây Hồ cũng không xa, không đi qua về sau, hắn cũng cảm giác cái này Tây Hồ to lớn thanh danh. Nhưng đúng là tương đương hố cha a, khả năng người địa phương cũng sẽ không tới đây chơi đi. Đây là chuyên môn dùng để hố du khách. Đương nhiên, đây chỉ là Lương Đức Hoàng ý nghĩ. Bất quá những cái kia cảnh điểm nói thật, thật là tương đương hố người. Dùng trong hồ bùn tại trên hồ xây một con đường. Cái này kêu là Tô Đê Xuân Hiểu. Tại một cái trong hoa viên đào cái ao nuôi một chút cá vàng. Cái này kêu là hoa cảng xem cá. Một cái nhỏ cầu hình vòm. Nhiều lắm là xem như cô độ tương đối lớn. Cái này mẹ nó liền gọi đoạn kiều tàn tuyết. Trong hồ lập ba cái tiểu thạch đầm. Cái này kêu là ba đầm ánh trăng. Ở trên mặt nước có một cái siêu siêu vẹo vẹo 500 mét lớn lên cầu nhỏ. Đây chính là Lương Trúc bên trong 18 dạp đưa tiễn. Bởi vì là hai người, một cái cho một cái khác đưa qua cầu, sau đó một cái khác lại cho hắn trả lại. Hết thảy đưa 18 cái vừa đi vừa về. Cái này kêu là 18 dạp đưa tiễn. Cái này tại Lương Đức Hoàng nhìn, hoàn toàn liền là ăn nhiều chết no. Cái này Tây Hồ càng đi dạo, hắn liền càng cảm giác tiền này hoa không phải quá đáng tiền. Bởi vì là có không ít cảnh điểm là cần phải bỏ tiền mới có thể đi vào. Thế nhưng là sau khi đi vào, nghĩ như thế nào đều cảm giác tiền này hoa cũng không giá trị. Mà Tây Hồ bởi vì là lượng người đi quá nhiều nguyên nhân, cũng không có cái gì Pokemon, mặc dù Tây Hồ không nhỏ. Nhưng bởi vì là hồ nước sâu nhất địa phương cũng chính là 2-3 mét, dưới đáy tất cả đều là nước bùn, cho nên cũng không có cái gì sống dưới nước Pokemon. Trên cơ bản cũng chỉ có 3 loại, Lý Long Vương, Poliwag cùng Krabby, những này Pokemon, Lương Đức Hoàng đều không có hứng thú gì. Bất quá căn cứ người Hoa truyền thống quan niệm, đến đều tới. Cho nên Lương Đức Hoàng vẫn là bốn phía nhìn một chút. Sau đó đi tới một chuyến trong truyền thuyết Hàng Long La Hán Hạc Phàm chỗ Linh Ẩn Tự. Linh Ẩn Tự kỳ thật cũng không lớn. Bất quá Lương Đức Hoàng phát hiện nơi này đến là có một ít cái khác Pokemon. Nói thí dụ như nơi này là Lương Đức Hoàng lần thứ nhất phát hiện có lẩm bẩm địa phương. Còn có rất nhiều Bellsprout. Trong chùa hòa thượng cũng có mấy cái là trainer, cho nên cái này chùa thật đúng là lộ vẻ không Mickey dạng. Nhìn qua Linh Ẩn Tự, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị đi trở về, nếm qua vãn cơm, hắn bởi vì là cũng không có chuyện gì làm, liền chuẩn bị bốn phía đi một vòng, vừa vặn nhìn lướt qua trong tay du lịch cần biết, hắn dường như còn có một cái lôi phong tháp chưa từng đi đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.